Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, chương 184, Hộ Trận Thú. Lâm Tịch Lộ giật mình chỉ mình. Tần Phấn lập tức liền theo trong giới chỉ móc ra một kiện khác áo khoác. Đây chính là Lâm Tịch Lộ trước đây đưa cho Tần Phấn ra lông. Đương nhiên là có phần của ngươi. Ta còn thay ngươi một lần nữa đoán tạo một cái. Thử nhìn một chút thế nào. Dạng này cũng là vật quy nguyên chủ. Tần Phấn lúc trước liền có tại nhớ kỹ đem cái này tối cao phẩm chất áo khoác có cơ hội nhất định. Phải trả cho Lâm Tịch Lộ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện. Vận mệnh thật đúng là trêu cợt người a. Lâm Tịch Lộ yên lặng tiếp nhận áo khoác mặc lên người. Chỉ là một cái. Lâm Tịch Lộ hai mắt liền sáng lên. Cái này áo khoác vốn là trải qua thiên ma đoán tạo thuật chế tạo mà thành. Vô luận là tay nghề vẫn là chất lượng, Lâm Tịch Lộ coi là đã đạt đến đỉnh phong. Sự thật cũng đúng là như thế. Áo khoác phân lượng tương đương nhẹ, mà lại có thể căn cứ ngoại giới nhiệt độ đến cải biến. Nhường người mặc có thể thích hợp hưởng thụ hoàn cảnh. Thế nhưng là giờ phút này Lâm Tịch Lộ nhận biết lại bị cải biến. Mỏng như thiên dực. Nếu như không phải có thể nhìn thấy trên bờ vai da lông, Lâm Tịch Lộ còn tưởng rằng tự mình không có đem áo khoác mặc lên người. Không riêng gì nhẹ nhàng linh hoạt, liền liền trình độ bền bỉ cũng so dĩ vãng càng sâu. Lâm Tịch Lộ thậm chí cảm thấy được bản thân lực lượng cũng trở nên lớn hơn. Những này ảo giác không hề nghi ngờ đều là trên thân cái này áo khoác mang đến. Lâm Tịch Lộ lặp đi lặp lại cải biến tư thế. Đồng thời cảm khái nói, thật sự là thần kỳ a, đơn giản tựa như là sống lấy da lông. Tần Phấn cười nói ra, kia là đương nhiên, cái này có thể nói là ta tác phẩm đắc ý, vẫn là may mắn mà có da của ngươi chất lông lượng thật tốt a. Cảm khái qua đi, Lâm Tịch Lộ càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, đồ phòng ngự có thể bị rèn đúc rất nhiều lần. Nhưng chỉ có cao cấp hơn đoán tạo thuật khả năng bao trùm rơi trước một lần hiệu quả. Địa cấp thiên ma đoán tạo thuật uy danh ai cũng biết được. Có thể Tần Phấn lại dễ như trở bàn tay một lần nữa đoán tạo cái này áo khoác. Trong đó khẳng định không có trùng hợp. Chỉ có thể bằng vào thực lực của hắn. Điều này nói rõ Tần Phấn trên thân khẳng định còn có so thiên ma đoán tạo thuật cao cấp hơn đoán tạo thuật. Khó trách Tần Phấn nguyện ý trợ giúp chính mình. Bị người khác coi là chân bảo thiên ma đoán tạo thuật. Ở trước mặt của hắn chỉ có thể coi là giày rách a. Ngay tại Lâm Tịch Lộ cúi đầu suy nghĩ liên quan tới Tần Phấn sự tình lúc. Thiên ma cốc chỗ sâu truyền đến to lớn rung động. Ngưng tụ chân khí. Tần Phấn đã nhận ra dị dạng. Lập tức lớn tiếng hướng về phía Chỉ Linh Vũ nhắc nhở. Mà Chỉ Linh Vũ cấp tốc dâng lên chân khí ngăn tại đền thờ lối vào chỗ. To lớn chướng khí chiều như là cuồng lang nhất dạng vọt ra. Liền liền thân ở vào cạnh ngoài đền thờ cũng không có phòng ngừa. Nhìn xem chỉ ít trở nên nồng hai cái cấp bậc chướng khí. Tần Phấn kinh ngạc nói đến. Đây là thế nào? Là thiên ma đại trận bị người khởi động. Tích xúc ở bên trong chướng khí tiết lộ một chút xíu. Rùa rùa, người quản cái này gọi một chút xíu. Nhìn thấy vừa mới phô thiên cái địa bất tỉnh trời tối ngày chướng khí chiều từ đỉnh đầu lướt qua. Tần Phấn một trận chột dạ. Cái này còn chỉ là một chút xíu. Kia hoàn toàn thể đến khủng bố đến mức nào. Lâm Tịch Lộ nhanh chóng thu hồi tạp niệm. Nghiêm mặt nói. Xem ra Trương Nhiễm đã mở ra thiên ma đại trận. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Tần Phấn gật đầu nhường Lâm Tịch Lộ dẫn đường. Về phần cái này cái gì thiên ma đại trận trên đường lại hiểu rõ. Trên đường đi, Lâm Tịch Lộ đem tự mình biết toàn bộ cáo chi cho Tần Phấn cùng Chỉ Linh Vũ. Thiên ma đại trận ở vào thiên ma cốc chỗ sâu nhất. Chính là đời thứ nhất tông chủ liên hợp toàn bộ tông môn bố trí xuống trận pháp. Đồng thời còn có một cái hộ trận thú quanh năm thủ hộ ở bên. Chính là bởi vì quanh năm thủ hộ. Hộ trận thú hấp thu đại lượng lại tinh hoa chướng khí. Đồng thời thu được to lớn tu vi tăng lên. Tần Phấn nghe được hộ trận thú cũng khó tránh khỏi chắt lưỡi nói. Bình thường linh thú bị chướng khí ô nhiễm vài chục năm liền so bên ngoài khó đối phó gấp bội. Cái này hộ trận thú đến mạnh đến mức nào a? Cho nên đây là thiên ma trận pháp cuối cùng nhất lớp bảo hiểm. Liền ngay cả ta thiên ma tông người tới gần cũng nhất định phải có tông chủ và trưởng lão tín. Vật, nhưng bây giờ tông chủ bởi vì một ít nguyên nhân, cũng không thể cho ra tín vật. Cho nên khi trước thời gian bên trong không ai có thể tiến vào cái này thiên ma đại trận. Tần Phấn, nhíu mày, vậy cái này nói rõ cuối cùng chỉ có một lựa chọn. Đó chính là xông vào a. Lấy Trương Nhiễm thực lực mạnh hơn cũng làm không được a. Nếu như nàng làm được cái kia còn xông cái này trận làm gì? Trực tiếp đưa tay liền có thể thu hoạch được thiên ma tông vị trí. Đây cũng là ta vây khốn nghi ngờ một điểm. Ta không rõ ràng Trương Nhiễm dùng phương pháp gì tránh đi hộ trận thú. Dựa theo trưởng lão nói, hộ trận thú sẽ không chút lưu tình khu trục rơi tất cả người xâm nhập. Các loại, không thích hợp. Tần Phấn đưa tay ra hiệu Lâm Tịch Lộ cùng Trì Linh Vũ dừng lại bộ pháp. Hắn cảm thấy phía trước thổ địa truyền đến kịch liệt run run. Giống như là cái gì đồ vật tại hướng nơi này đi. Trì Linh Vũ cùng Lâm Tịch Lộ giờ phút này cũng cảm thấy dị dạng. Ba người lẫn nhau ở giữa không nói gì. Nhưng đồng loạt làm xong tử chiến chuẩn bị. Ly hỏa lệnh, ngoặc kép, ly hỏa lệnh, thái ất thanh huyền trận, ngoặc kép. Người giấy thành đạo, mấy đạo thanh âm quen thuộc trước truyền đến Tần Phấn bên tai. Hắn lập tức liền nhận ra đây là hoàng tâm thanh âm. Mà đổi thành hai âm thanh giống như là thái ất cung công pháp. Đừng nhúc nhích, Tần Phấn ra hiệu mọi người cùng nhau biến mất khí tức. Thái ất cung cùng thánh viêm môn tựa như là tại cùng cái gì đồ vật chiến đấu. Không cần một lát, hết thảy bí ẩn cũng công bố đáp án. Là một cái toàn thân bao quanh hắc vụ tinh tinh hình dáng linh thú đang truy đuổi lấy bốn người. Cầm đầu chạy trốn chính là Hoàng Tâm. Hắn đầu đầy tóc rối bời toàn thân quần áo rách mướp. Loáng thoáng ở giữa còn thấy rõ ràng trên người hắn vết máu. Hiển nhiên là trải qua một trận ác chiến. Mà cái khác ba người cách ăn mặc cũng không sai biệt lắm. Chỉ là thái ất cung hai người trong ngực ôm đủ loại kiểu dáng hình thù kỳ quái dược tài. Ghê tởm, cái này linh thú mạnh đơn giản chính là không hợp thói thường. Đều tại các ngươi, tại sao muốn trêu chọc nó? Không phải nhóm chúng ta a, nhóm chúng ta chỉ bất quá ở bên trong hái vài cọng dược tài. Cái này tinh tinh cùng tựa như phát điên đuổi theo nhóm chúng ta đánh. Cho nên nói chính là các ngươi a. Hoàng Tâm một bên chạy vội một bên chửi ầm lên. Hiện tại chỉ là chạy trốn cũng đã là sứt đầu mẻ trán. Hắn chẳng qua là tại thiên ma cốc chỗ sâu tìm kiếm phản đồ vết tích. Liền đụng phải bị đuổi theo đầy đất chạy loạn thái ất cung hai người. Nhìn xem hắc tinh tinh kia sáng bóng sáng lên cơ bắp cùng tràn đầy chướng khí da lông. Tần Phấn yên lặng nhường Chỉ Linh Vũ không muốn xuất thủ. Bực này linh thú tuyệt đối không phải ba người bọn họ xử lý. Coi như tăng thêm bên kia bốn cái hết thảy bảy người. Cứng rắn muốn đánh sợ không phải sẽ bị trực tiếp miểu sát. Cái này hắc tinh tinh thở ra tới khí đều là cao nồng độ chướng khí. Chỉ là nhìn xem liền biết rõ nó mạnh đến mức không còn gì để nói. Một bên trầm mặc thật lâu Lâm Tịch Lộ chậm rãi nói ra. Đây chính là hộ trận thú. Thì ra là thế. Tần Phấn đạt được cuối cùng đáp án. Thái ất cung cùng thánh viêm môn hai cái tông môn tác dụng là đến làm cái này. Mau tới cấp cho Trương Nhiễm làm bia đỡ đạn thôi. Mà nàng thì có thể mượn nhờ hộ trận thú bị câu dẫn đi chênh lệch thời gian đến tiến vào thiên ma. Đại trận, thật sự là mỗi một bước cũng bị nàng tính toán ở bên trong a. Nhưng cái này cũng cấp ra Tần Phấn bọn người đồng dạng thời gian. Nếu là thật vất vả tranh thủ ra thời gian, kia nhóm chúng ta cũng không thể lãng phí. Đi, Tần Phấn quả quyết kéo Chỉ Linh Vũ. Đồng thời hô hào Lâm Tịch Lộ cùng nhau tiến lên. Nhất định phải tại hộ trận thú bị điệu hổ ly sơn đoạn này thời gian bên trong nghĩ biện pháp đem. Trương Nhiễm làm cho ra. Cái này muốn cũng không lãng phí thánh viêm môn cùng thái ất cung hy sinh. Chuyện cho tới bây giờ. Tần Phấn cũng chỉ có thể ở trong lòng cho bốn người cầu nguyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay.